Quyển 2, Xuyên Nhanh, Cứu Mạng, Tất Cả Nam Chủ Đều Hắc Hóa, chương 304, Tế Phẩm Của Tử Thần 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit by Asu. Ai có thể nghĩ đến, lời hù dọa mới vừa rồi nói ra, hiện tại cư nhiên thành chứng cứ phạm tội. Tô Đường cảm thấy chính mình hiện tại tốt xấu cũng là thần minh, sao có thể sợ hãi? Sao có thể sợ, vì thế ngạnh cổ, như một tiểu khổng tước cao ngạo. Làm sao vậy, ta nói sai sao? Chàng làm sai ta còn không thể nói sao? Nàng một bên nói một bên nhìn bộ dáng của đối phương, đến cuối cùng, phi thường kiêu ngạo nói. Không phục a, không phục cũng nghẹn lại cho ta. Tử thần nghe vui vẻ, nghẹn, nàng giải thích với ta như thế nào nghẹn, nói, nắm cái tay của nàng mới vừa rồi đánh người, mỉm cười nói. Cái tay này mới vừa rồi còn đánh rất hăng hái, nếu không, cho nó dạy ta như thế nào. Tô Đường trừng mắt hai tròng mắt, tử thần vừa ngây thơ lại ngạo kiều ngày xưa đến tột cùng đi nơi nào rồi. Chẳng lẽ lực lượng hắc ám còn nhân tiện giải khóa lời cợt nhả sao? Nàng thử đem tay cướp về, mộc mặt, dậy thì sẽ không, nếu không, nàng bay nhanh mà đem tầm mắt dịch đi xuống. Chỉ một giây, kỳ thật thứ gì cũng chưa thấy rõ ràng, bất quá khi thế không thể thua, cho nên nàng đến giả bộ bình tĩnh. Không nín được, vậy cắt đi. Tử thần trầm mặc một lát, liền khi Tô Đường cho rằng chính mình có thể đi, hắn lại nói. Cắt cũng không phải không thể, bất quá lần sau nếu phải dùng, đến lúc đó làm sao bây giờ đây? À, ta đoán ra rồi, Persephone tiểu thư của chúng ta chính là thức tỉnh thần cách sinh mệnh. Lần này cắt, thời điểm lần sau phải dùng, làm phiền Persephone tiểu thư đáng yêu lại giúp ta biến trở về. Tô Đường chấn kinh rồi, đây là một loại người tàn nhẫn gì à? Vẫn là không được đi. Tử thần, không quan hệ, nếu là Persephone tiểu thư nói, cũng không phải không thể. Tô Đường liên tục lui về phía sau, nói về khí thế, nàng đã thua, cho nên, nàng cũng không ham chiến, chỉ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không quan hệ, chúng ta từ từ tới, lần này không nín được, lần sau liền nghẹn lại. Không phải, nàng đang nói lời cợt nhả gì a, nghẹn cái rắm a, đều là hắn dạy hư chính mình. Tô Đường thở phì phì mà muốn đi, nhưng mà, tử thần đã nói đến lời này, sao có thể để nàng rời đi? Persephone tiểu thư nếu luyến tiếc cắt, chúng ta đây đổi cái phương thức làm nó tiêu xuống đi. Tô Đường nghe được lời này, mặt đều có chút vặn vẹo, luyến tiếc cái rắm a, nàng lại lần nữa vén tay áo, cười cực kỳ vui vẻ. Tới, chúng ta tới thảo luận một chút, chàng tương đối thích loại công cụ gì? Cái phương pháp phép khích tướng này, mặc kệ khi nào, chỉ cần vận dụng thích đáng, đều có thể thành công. Mà không, tử thần liền cười đến vẻ mặt quỷ dị. Nàng, Tô Đường chưa từng nghĩ đến, một ngày kia nàng cư nhiên sẽ trở thành công cụ, thật là gõ tức giận. Nhưng mà, nàng nhìn số liệu, nhìn giá trị hắc hóa còn 20, nàng đột nhiên cảm thấy, nếu có thể, nàng thậm chí còn nguyện ý tiếp tục làm công cụ. Người A, chính là dễ bị sa đọa như vậy. Bảo tẩu một lần chính là không đứng dậy nổi, cả người Tô Đường đều uể oải, nhưng tử thần lại khôi phục thần thái ngày xưa. Nhìn từ cửa sổ đã thấy hoa tình yêu đã nở rộ, kiều diễm ướt át, đẹp không gì sánh được. Tô Đường lần đầu tiên thấy tình yêu hoa nở rộ, đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo cả đôi mắt đều sáng. Hades, hoa tình yêu nở rồi, nàng nói, liền hướng cửa chạy tới, giờ phút này, tử thần vừa lúc tiến vào. Hai người đụng vào nhau, tử thần thuận thế đem người ôm vào trong lòng, động tác vô cùng quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sủng nịch mà nhìn tiểu cô nương trong lòng ngực, đôi mắt sáng lấp lánh, cũng không biết lại gặp được chuyện gì cao hứng. Làm sao vậy, Tô Đường từ trong lòng ngực hắn chui ra, lôi kéo hắn, nhảy nhót đi tới cửa sổ, cả người vừa hưng phấn vừa kích động. Hades là hoa tình yêu, nó cư nhiên nở a. Chuyện được edit bởi Asu 089. Đọc truyện trên chuyên com Asu 089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Tử thần nhìn hoa tình yêu bên ngoài cửa sổ, bên trong tử thần điện không có ánh mặt trời, bởi vì nơi này là hắc ám nên ánh mặt trời đều không thể chiếu được. Hắn sớm thành thói quen loại hoàn cảnh âm u này rồi, nhưng mà có một ngày, thần Quang Minh lại đi tới tử thần điện, cùng hắn nói, có một ngày, ánh mặt trời sẽ chiếu vào tử thần điện, mà hắn cũng sẽ có được mặt trời thuộc về hắn. Tử thần lúc đó khịt mũi coi thường, cảm thấy thần Quang Minh điên rồi. Thần Quang Minh lại không có giải thích, mà cười cười rồi ở bên trong tử thần điện gieo một mảnh hoa hồng, nói với tử thần. Không có đóa hoa mỹ lệ, sao có thể lưu lại ánh mặt trời đáng yêu? Tử thần căn bản là lười để ý, cái gì ánh mặt trời, hắn căn bản là không thích, hắn là thần minh hắc ám, muốn cái gì quang minh? Chính là, hắn chung quy không có cho người nhổ phiến hoa hồng kia. Hiện tại, hắn nghênh đón mặt trời của hắn, nghênh đón ánh sáng của hắn, cũng như lời nói của thần Quang Minh thần, thật là phi thường đáng yêu. Đã từng có người nói với ta, ta sẽ nghênh đón quang minh, sẽ có được ánh mặt trời. Tử thần cùng thần Quang Minh, tất cả thần minh ở thần vực đều cho rằng bọn họ đối đầu nhau, rốt cuộc một người đại biểu cho quang minh, một người đại biểu cho hắc ám. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không chán ghét thần Quang Minh, đồng dạng, thần Quang Minh cũng không chán ghét hắn, quan hệ của hai người bọn họ, tuy so ra kém bạn tốt, lại cũng có thể nói chuyện được. Đối với chuyện của thần Quang Minh, tử thần chỉ cảm thấy đáng tiếc. Hắn trương mắt những thần minh đó ở thần vực, bất quá nếu là thần Quang Minh chỉ huy, hắn vẫn chịu phục. Là thần Quang Minh nói đi, lời này vừa nghe liền nghĩ ngay tới thần Quang Minh, nói tới hắn, nàng lại nghĩ tới nữ thần gió. Kỳ thật, nữ thần gió vẫn chờ cầu vồng của nàng ấy. Thần hắc ám ngược lại là thần Quang Minh, nữ thần gió thích người kia, là thần hắc ám, đồng dạng cũng là thần Quang Minh. Nghĩ đến cuối cùng ánh mắt cuối cùng mà thần Quang Minh nhìn nữ thần gió, Tô Đường cảm thấy, có lẽ bọn họ còn có kiếp sau. Ta sẽ không để nàng trở thành thần gió đâu. Tử thần nắm tay nàng, thời điểm cắn nuốt lực lượng hắc ám, hắn cũng đã tìm đường lui tốt. Nếu thật sự hắn không thể khống chế được, hắn sẽ tự bạo. Cũng may, tiểu khả ái của hắn đã đem hắn mang về dưới ánh mặt trời. Tô Đường hừ hừ, ta đương nhiên sẽ không trở thành thần gió, ta chỉ biết ngờ yêu ta ết đối phương. Nói xong, còn làm động tác răng rắc hù dọa người. Tử thần cười khẽ, vật nhỏ có sức sống như thế, trách không được cuối cùng đạt được thần cách là sinh mệnh. Sau khi Tô Đường biến thành thần minh, vẫn như cũ ở tại tử thần điện, thậm chí đến cuối cùng, nàng liền ở chủ điện. Tử thần không có cho nàng liền như vậy đi theo chính mình, hắn cầu hôn, cử hành một hôn lễ long trọng. Bất quá hôn lễ không có mời bất kỳ khách quý nào, nhân loại đối với Tô Đường mà nói, là xa lạ, sớm đã không còn giao thoa. Đồng dạng, cái gì đối với tử thần mà nói, cũng là xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua, bọn họ không có mời, đám thần minh kia lại tự mình tới. Nguyên nhân không có gì khác, thần vực không có người lãnh đạo, đã có dấu hiệu hỗn loạn. Thần minh cấp 2 tuy có không ít, nhưng bọn họ ai cũng đều không phục đối phương, mà làm thần minh, loại chuyện đánh một trận này, là đánh 100 năm cũng đều không có kết quả, đến cuối cùng. Cũng không biết là ai nhắc tới tử thần. Bọn họ ngay từ đầu kiêng kỵ tử thần, nhưng đợi mấy chục năm, tử thần điện không loạn, thần vực bọn họ lại loạn cả lên trước. Không có cách nào khác, lúc trước thần minh ở phía trung lập đi tới tử thần điện, sau đó bọn họ cây ết yêu ta ép sợ phát hiện, tiểu nhân loại lúc trước bọn họ coi thường, hiện giờ cư nhiên thành thần minh, hơn nữa từ cấp bậc của nàng, thế nhưng không thua gì cấp 2. Lời tác giả: cảm ơn trà mỹ hoa khai tiểu bảo bối đánh thưởng Nga, ái người A. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.